Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, chất vấn. Đêm qua Trần Lạc ngủ không tốt lắm, bị Isabella ngủ qua đằng sau. Trần Lạc trong cái chăn tất cả đều là nàng mùi thơm. Cái này khiến hắn đã khuya đều không có ngủ, nhưng mà sáng sớm hắn còn phải sớm hơn lên làm điểm tâm. Cơm nước xong xuôi lại muốn đi lên lớp. Loại sinh hoạt như học sinh cấp 3 một dạng này, Trần Lạc rất lâu đều không có thể nghiệm qua. Đối với hắn hiện tại tới nói, thật sự là có chút trì hoãn thời gian. Nếu như đem lên những tạp khóa kia thời gian dùng cho minh tưởng, có thể là luyện tập thuật cận chiến, tin tưởng hắn thực lực sẽ có rất nhanh tăng lên. Ăn xong điểm tâm, Trần Lạc cùng Isabella cùng ra ngoài. Ở phòng học cửa ra vào tách ra, hắn đi vào phòng học. Trong phòng học đã có không ít người. Trần Lạc đi vào chỗ ngồi của mình, tiếp tục bắt đầu giải đáp đề mục. Cho dù là hắn muốn giải quyết hiệp hội toán học những đề mục treo giải thưởng kia, cũng muốn phí chút thời gian. Hắn lại giải ra hai đạo với hắn mà nói hơi đơn giản chút đề mục. Toby mới từ cửa phòng học chậm rãi đi tới đến. Hắn để sách xuống bao, ngồi tại trên vị trí của mình, quay đầu nói với Trần Lạc. Ble, ta nghĩ kỹ, ta vẫn là không làm chiến sĩ. Ta dự định rời đi học viện về sau, liền trở về kế thừa cha ta trang viên. Trần Lạc nhẹ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì. Nếu như Toby lựa chọn trở thành một tên chiến sĩ, làm bằng hữu, Trần Lạc sẽ hết sức giúp hắn đề cao ma pháp, dạy hắn chiến đấu. Nhưng nếu như Toby chỉ muốn kế thừa cha hắn trang viên, làm một người bình thường, cũng là chính hắn lựa chọn, Trần Lạc sẽ không can dự. Sắp lên lớp trước đó, ngồi tại Trần Lạc bàn trước, Linda cùng Tracy mới khoan thai tới chậm. Linda hướng ngoại hoạt bát, mà lại nói rất nhiều. Cùng Tracy không biết nói thầm chuyện gì đằng sau, bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi Trần Lạc nói, Ble, người từ Thánh Donna tốt nghiệp về sau có tính toán gì? Isabella cùng Brittany lão sư đều hỏi qua hắn vấn đề này. Trần Lạc đang tính toán vấn đề, không ngẩng đầu, nói ra, hẳn là sẽ lưu tại học viện đi. A, Linda hiển nhiên hơi kinh ngạc, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi ma pháp học viện Vương Đô đâu. Lấy thành tích của ngươi, hoàn toàn có thể đi nơi đó. Trần Lạc lắc đầu, thuận miệng nói, ta vẫn là ưa thích nơi này. Linda nhìn Tracy một chút, lại nhìn phía Trần Lạc, nói ra, trong ma pháp học viện Vương Đô, thế nhưng là có rất nhiều tuổi trẻ xinh đẹp quý tộc tiểu thư. Các nàng lại yêu nhã lại có lễ phép. Ble, ngươi chẳng lẽ liền không suy nghĩ một chút sao? Không cân nhắc, Trần Lạc biết, nhất định là Tracy tương lai muốn thi ma pháp học viện Vương Đô. Thông qua Linda tại hắn nơi này nói bóng nói gió. Bất quá, quý tộc tiểu thư đối với hắn thật sự là không có cái gì lực hấp dẫn. Là Isabella không tuổi trẻ xinh đẹp hay là Brittany lão sư không yêu nhã ôn nhu? Cần gì phải bỏ gần tìm xa chạy tới Vương Đô? Nghe được Trần Lạc trả lời đằng sau, Tracy hiển nhiên có chút thất lạc. Gặp Trần Lạc hiển nhiên không có nói chuyện trời đất tâm tư, Linda cũng quay đầu đi, không còn tự chuốc nhục nhã. Xinh đẹp quý tộc tiểu thư, yêu nhã, có lễ phép. Toby ánh mắt nhìn qua phía trước, trong miệng lẩm bẩm vài câu, bỗng nhiên nhìn về phía Trần Lạc, nói ra, Ble, ta bỗng nhiên lại muốn trở thành một tên chiến sĩ. Chấm ngoặc kép, Toby cuối cùng vẫn cải biến chủ ý, hy vọng trở thành một tên cường đại chiến sĩ. Mặc dù lấy Toby ma pháp thiên phú, thi đậu ma pháp học viện Vương Đô hy vọng không lớn, nhưng nếu như hắn có thể trở thành một tên cường đại chiến sĩ, tiến vào kỵ sĩ học viện Vương Đô khả năng hay là rất lớn. Đương nhiên, vô luận là ma pháp học viện hay là kỵ sĩ học viện, tại Trần Lạc trong lòng cũng không sánh nổi Thánh Donna. có Britney lão sư ở địa phương, mới là hắn học tập ma pháp thánh địa. Sau đó trong vòng vài ngày, ngoại trừ cùng Britney lão sư học tập thuật cận chiến, cùng thường ngày minh tưởng, học tập ma pháp bên ngoài, Trần Lạc đem phần lớn tinh lực đều đặt ở trên giải đề. Hắn chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền học được hỏa điều thuật, liên hoàn hỏa cầu cùng áp xúc hỏa cầu 3 cái biến thể ma pháp. Tinh thần lực của hắn cũng ở trong quá trình này đạt được rất lớn tăng trưởng. Đêm qua, Trần Lạc đã có thể đồng thời ổn định phóng xuất ra 6 cái hỏa cầu. Lấy tốc độ như vậy xuống dưới, có lẽ hắn có thể cùng Isabella cùng một chỗ tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể lấy tới đầy đủ biến thể ma pháp. Nếm đến tinh thần lực nhanh chóng tăng trưởng ngon ngọt đằng sau, Trần Lạc tự nhiên không thể chịu đựng được loại phương thức chậm rãi minh tưởng kia. Đủ để thanh toán hắn mua sắm biến thể ma pháp kim tệ. Tự nhiên thành hắn bức thiết hy vọng có được đồ vật. Vì thế, hắn hôm qua xưa nay chưa thấy nhịn đêm, thẳng đến đem Hiệp hội Toán học 23 đạo treo giải thưởng đề mục tất cả đều giải quyết mới. Ngủ, mặc dù nơi này toán học còn rất rớt lại phía sau, nhưng có thể bị Hiệp hội Toán học lấy ra treo giải thưởng. Lâu như vậy đều không có người giải quyết đề mục, cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn bỏ ra không sai biệt lắm một tuần lễ mới giải quyết hơn 20 đạo đề mục. Trong đó mấy đạo đề mục càng là vô cùng có độ khó, để hắn nhiều lần nhịn đến hơn nửa đêm mới tìm được mạch suy nghĩ. Cũng may hắn dạy chính là lớp tốt nghiệp cấp 3, vì thế đã từng bù lại qua một đoạn thời gian bao nhiêu. Nhớ kỹ không ít thiên môn công lý định lý, bằng không thật đúng là lấy không được Hiệp hội Toán học tiền thưởng. Ngày thứ hai chính là ngày nghỉ, Trần Lạc thức dậy rất sớm, cho Britney lão sư cùng Isabella làm xong điểm tâm, chính mình mang theo 2 cái màn thầu liền rời đi trường học. Hiệp hội Toán học, gồ ngáp, từ trên lầu đi xuống, mở ra Hiệp hội Toán học đại môn, đem cửa ra vào mấy vị kia sớm liền đến nơi đây chờ đợi nhà nghiên cứu toán học bỏ vào đến. Những người này cũng là vì tiền thưởng tới. Hiệp hội treo giải thưởng đề mục tiền thưởng phong phú, nếu có người có thể giải quyết những vấn đề kia, như vậy bọn hắn không chỉ có thể đạt được phong phú thù lao, đồng thời còn có thể thu được nhất định danh khí, cùng vùi đầu nghiên cứu, từ từ tích lũy thành quả so sánh. Cái này hiển nhiên là một loại thành danh càng nhanh phương thức. Có không ít nhà nghiên cứu toán học đều muốn đi con đường tắt này. Mỗi ngày đều có người không đợi hiệp hội mở cửa, ngay tại bên ngoài chờ đợi, muốn nhìn một chút có hay không mới treo giải thưởng đề mục công bố. Có lẽ có thể bị bọn hắn trùng hợp giải đi ra. Nhưng mà theo Go, những người này đơn giản ngu xuẩn tới cực điểm. Những nan đề treo giải thưởng kia chủ nhân, có vị nào không phải đối với toán học có hứng thú nồng hậu thâm niên nhà nghiên cứu? Bọn hắn lấy ra treo giải thưởng câu trả lời vấn đề, cho tới bây giờ liền không có đơn giản, mà những nan đề này tại bị công bố ra trước đó, sẽ trước do bao quát mấy vị hội trưởng ở bên trong. Hiệp hội toán học học giả trước nếm thử giải đáp, bọn hắn không có cách nào giải đáp vấn đề, mới có thể được công bố đi ra. Chân chính có thể giải đáp những vấn đề này, phần lớn là đã sớm nổi danh học giả, thậm chí là học giả vinh dự, làm sao cũng sẽ không là những người chỉ muốn kiếm tiện nghi này. Go cũng không có quản những người kia, mở ra hiệp hội đại môn đằng sau, liền đi tới trong quầy, một bên ngáp, một bên lau trên quầy cho bụi. Hắn chỉ lau lau rồi một nửa, liền có một bóng người đi tới quầy hàng bên ngoài. Người kia mặc ma pháp học đồ áo choàng, đem nón rộng lớn đội lên trên đầu, trên mặt còn mang theo mặt nạ, để cho người ta không nhìn thấy mặt mũi chân thật của hắn. Liền xem như Go tiếp đãi qua vô số người, cũng rất ít nhìn thấy loại học giả kỳ trang dị phục này. Hắn nhịn không được nhìn nhiều đối phương hai mắt, nói ra, gửi bàn thảo hay là treo giải thưởng? Gửi bàn thảo thả quay hàng. Treo giải thưởng lời nói chờ một chút. Garen chấp sự vẫn chưa rời giường. Trần Lạc thời gian có hạn. Thông qua bình thường con đường gửi bàn thảo. Không biết phải chờ tới lúc nào đi. Hắn xuất ra Hiệp hội Toán học huân chương vinh dự. Tại người trẻ tuổi kia trước mắt lung lay. Huân chương vinh dự giống nhau như đúc. Thần ân đại lục các nước đều là thống nhất. Phía trên cũng không có viết danh tự. Mà Hiệp hội Toán học học giả vinh dự số lượng cũng không ít. Hắn không lo lắng sẽ bại lộ thân phận. Huân chương vinh dự tác dụng hết sức rõ ràng. Người tuổi trẻ kia thấy rõ ràng đằng sau. Trên mặt biểu lộ lập tức liền biến tôn kính đứng lên. Gô đứng thẳng người, đối với Trần Lạc bái. Nói ra, không biết học giả các hạ xưng hô như thế nào. Trần Lạc, Gô lập tức nói. Trần Lạc, các hạ, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài? Trần Lạc đem một sấp thật dày giấy viết bản thảo đặt ở trên quầy. Chỉ vào bên trái bức tường kia. Nói ra, đây là 23 đạo vấn đề treo giải thưởng kia đáp án. Phiền phức mau chóng để cho người ta nghiệm chứng. Sau đó kết toán ta tiền thưởng. Nhìn xem một sấp thật dày giấy viết bản thảo kia. Gô trong nháy mắt liền cứ thế ngay tại chỗ. Hiệp hội toán học những đề mục treo giải thưởng kia. Sớm nhất gián thiếp tại trên tường kia. Đã có nhiều năm, cho dù là gần nhất một vấn đề, cũng là 2 tháng trước do một tên học giả vinh dự nói lên. Những nan đề này chịu đựng được thời gian khảo nghiệm, mới lưu tại trên bức tường kia. Bình thường cho dù có học giả giải ra, bình thường cũng chỉ là giải ra một đạo. Giống tân tấn học giả vinh dự Britney dạng này một lần giải ra 2 đạo. Chiếm dụng dòng dã 1 kỳ học báo. Đã phi thường hiếm thấy. Nhưng trước mắt người. Vậy mà nói hắn giải quyết hiệp hội tất cả treo giải thưởng nan đề. Gô nhìn xem dưới ma pháp bào kia thân ảnh. Lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Hắn hoài nghi người này có phải hay không lừa gạt lấy tiền thưởng. Đồng thời bắt đầu chất vấn huân chương vinh dự kia tính chân thực. Hắn đối với Trần Lạc thi lễ một cái. Nói ra, Trần Lạc, các hạ, thỉnh cho phép ta lại nhìn một chút ngài huân chương vinh dự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.